Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 253, 100 triệu thần thạch. Hoàng cực chiến tranh đã rơi xuống hồi cuối, mấy vạn tên nguyên thần kỳ đệ tử bị Tần Dịch một chiêu thuấn sát. Số lượng của bọn họ mặc dù rất nhiều, nhưng so sánh với thần quân tới nói, cung cấp năng lượng hay là quá ít, cho nên Tần Dịch cũng không có lần nữa đột phá. Bất quá Tần Dịch đối với lần này tăng lên đã tương đương hài lòng, đột phá đến chân thần kỳ lục trọng, tu vi cũng đạt tới hằng tinh sức nổ, thực lực phương diện tiến bộ lần này đã không sai biệt lắm. Tiếp xuống nên thủ hạ thế lực phương diện tăng lên, xuất thủ xử lý hoàng cực thánh địa đệ tử về sau. Tần Dịch vẫn luôn không nói gì, chung quanh những tu sĩ kia, tất cả đều lẳng lặng đứng ở nơi đó, không dám nói lời nào cũng không dám chạy. Vừa mới những hoàng cực thánh địa kia đệ tử dùng tính mạng của mình nói cho bọn hắn, tại Tần Dịch trước mặt chạy trốn đến cùng là kết cục gì. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này, chờ đợi lấy Tần Dịch tuyên án vận mệnh của mình. Trên mặt bọn họ biểu lộ phi thường mê mang, đó là đối với tương lai mê mang. Ai cũng không biết chính mình sống hay chết. Tần Dịch muốn bọn hắn chết, bọn hắn liền phải chết. Tần Dịch muốn bọn hắn sống, bọn hắn liền có thể sống. Một người có thể điều khiển ngàn vạn sinh mệnh, đây mới là cường giả tuyệt thế phong phạm. Tần Dịch ngẩng đầu, quét mắt chung quanh những tu sĩ kia, trong ánh mắt không có chút nào tình cảm. Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Tần Dịch cuối cùng mở miệng, hoặc là thần phục cùng ta, hoặc là liền đi chết. Tần Dịch thanh âm truyền đến trong tai của mọi người, mang theo để cho người ta căn bản là không có cách cự tuyệt hương vị. Tựa như là cái kia chí cao chúa tể một dạng, đối với đám người này tới nói, Tần Dịch chi phối lấy tính mạng của bọn hắn, chi phối lấy bọn hắn hết thảy. Tần Dịch cùng bọn hắn lựa chọn phi thường có hạn, hoặc là thần phục hoặc là đi chết. Vô cùng bá đạo, một chút thể diện đều không tướng, nhưng không có người dám phản kháng, cũng không có người dám mở miệng cự tuyệt. Từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, Tần Dịch biểu hiện thật sự là quá vô địch, đặc biệt là hôm nay trận chiến đấu này, càng là cho thấy quét ngang hết thảy tư thái. Hoàng cực thánh địa cái kia trên trăm vị thần quân, biến thành Tần Dịch lập uy bia ngắm. Tần Dịch dùng chính mình cái kia cường đại đến làm người tuyệt vọng thực lực, tại tất cả mọi người trong lòng gieo một viên hạt giống. Hiện tại hạt giống này rốt cục nảy mầm lớn lên, đến Tần Dịch thời khắc thu hoạch. Tần Dịch đại nhân, thuộc hạ nguyện thề sống chết hiệu chung. Một lão giả cái thứ nhất đứng ra, quỳ rạp xuống Tần Dịch trước mặt, dâng lên chính mình trung thành. Người này là Thanh Phong tinh hệ người cầm quyền, một vị niên kỷ khá lớn thần quân, bất quá cảnh giới cũng không tính rất cao, vẻn vẹn chỉ có chân thần kỳ nhị trọng thôi. Nắm trong tay một cái tinh hệ thần quân, cứ như vậy không có chút nào tôn nghiêm quỳ gối Tần Dịch trước mặt. Không phải hắn lá gan quá nhỏ, mà là hắn thấy rõ ràng tình thế. Dài dằng dặc sinh mệnh để hắn hiểu được một cái đạo lý. Coi người không cách nào phản kháng thời điểm, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận hết thảy. Nếu hoàng cực thánh địa đã diệt vong, nguyên bản hoàng cực tinh vực khẳng định là muốn thay cái chủ nhân, mà bọn hắn những này tinh hệ người cầm quyền chỉ có thể lựa chọn thần phục với Tần Dịch. Đây là bức bách tại hiện thực lựa chọn, cũng là phi thường lựa chọn sáng suốt. Tần Dịch kiên nhẫn cũng không có bao nhiêu, không thần phục người chỉ có chết. Có người đầu tiên làm tấm gương về sau, những người còn lại nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đối với Tần Dịch hành đại lễ. Thần phục với một vị cường giả tuyệt thế, kỳ thật cũng không có mất mặt gì, dù sao bọn hắn trước đó cũng không có nhiều thiếu tôn nghiêm có thể đàm luận. Hoàng cực thánh địa muốn bọn hắn tham chiến, dù là không nguyện ý bọn hắn còn không phải ngoan ngoãn tới. Nếu đều là thần phục cùng người khác, vậy tại sao không chọn một cái tốt chủ nhân đâu? Hiện tại cường đại hơn Hoàng Cực Thánh Địa Tần Dịch xuất hiện. Bọn hắn tự nhiên không có lòng phản kháng bên trong. Khi thật sự lựa chọn này, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một đáp án mà thôi. Rất tốt, về sau các ngươi chính là ta Đại Tần Thánh Địa người. Tần Dịch nhìn xem quỳ xuống đầy đất tu sĩ, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Thu phục đám người này về sau, Đại Tần Thánh Địa căn cơ trở nên càng thêm kiên cố. Tần Dịch vừa mới đánh xuống Hoàng Cực Tinh Vực, muốn trải vuốt mảnh này hoàn toàn mới lãnh thổ, còn phải tốn phí Tần Dịch rất nhiều công phu. Bọn hắn đám người này có thể tất cả đều là từng cái tinh hệ người cầm quyền. Có trợ giúp của bọn hắn, Tần Dịch triệt để tiêu hóa mảnh tinh vực này trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Ta muốn là các ngươi tuyệt đối trung thành, kẻ phản bội hạ tràng, tin tưởng ta không nói các ngươi cũng minh bạch. Cuối cùng Tần Dịch còn không quên cảnh cáo bọn hắn một phen, để đám người này về sau thành thật một chút, nói trước cho bọn hắn nói rõ ràng, về sau nếu là ai lộ ra làm loạn chi ý, vậy coi như đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Hiện tại Hoàng Cực Thánh Địa người cũng giết sạch, muốn người cũng thu phục, tiếp xuống liền nên đến kích động lòng người vơ vét thời gian. Tục ngữ nói tịch thu tài sản và giết cả nhà, diệt môn làm việc đã hoàn thành, xét nhà tự nhiên là không thiếu được. Xử lý nhiều như vậy thần quân, còn có Hoàng Cực Thánh Địa nhiều năm tích lũy, hiện tại tất cả đều đã rơi vào Tần Dịch trong tay. Tần Dịch đã thấy trước mắt của mình xuất hiện một đống lại một đống thần thạch, tin tưởng lần này thu hoạch khẳng định sẽ để hắn hài lòng. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu về, thu hoạch được 2,6 triệu thần thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu về, thu hoạch được 332 vạn thần thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu về, thu hoạch được 2,8 triệu thần thạch. Tần Dịch trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, ở trong Hoàng Cực Thánh Địa vơ vét lấy tài phú, xét nhà quá trình luôn luôn rất làm cho người khác vui vẻ. Nhìn xem hệ thống bên trong không ngừng gia tăng thần thạch số lượng, Tần Dịch kích động đến cũng không biết chính mình họ gì. Hoàng Cực Thánh Địa thật không hổ là uy tín lâu năm thánh địa. Không chỉ có thực lực vượt xa Tử Phủ Thánh Địa, tại tài phú bên trên tích lũy cũng không phải Tử Phủ Thánh Địa có thể so sánh. Lịch sử càng thêm lâu dài Hoàng Cực Thánh Địa, cho Tần Dịch mang đến không cách nào tưởng tượng tài phú. Xử lý Hoàng Cực Thánh Địa, Tần Dịch xem như phát tài. Đồng thời Tần Dịch lần này thu hoạch cũng không chỉ là Hoàng Cực Thánh Địa bên trong tài phú. Đừng quên trên người hắn thế nhưng là còn có cái nhiệm vụ. Xử lý tất cả Hoàng Cực Thánh Địa người về sau, khai hoang nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Một lần nhiệm vụ ban thưởng 50 triệu thần thạch, để Tần Dịch cười đến đều nhanh muốn không ngậm miệng được. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng ngoại trừ thần thạch bên ngoài, còn để Tần Dịch bản mệnh công pháp tăng lên một cái giai vị, từ thiên giai hạ cấp tăng lên tới thiên giai trung cấp, để Tần Dịch sức chiến đấu lần nữa tăng lên. Vơ vét hoàn tất về sau, Tần Dịch nhìn xem trong hệ thống thần thạch số lượng, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. 100 triệu thần thạch, đây chính là Tần Dịch bây giờ có được thần thạch số lượng. Nhiệm vụ ban thưởng lại thêm Hoàng Cực Thánh Địa bên trong thu hoạch. Tần Dịch trong nháy mắt phất nhanh. Từ khi xuyên qua đến thế giới này đến nay, Tần Dịch cho tới bây giờ đều không có gặp qua nhiều như vậy tài phú. 100 triệu thần thạch nếu như bày ở trên đất nói, đơn giản so núi cũng còn cao hơn. Có thể thấy được đây rốt cuộc là khổng lồ cỡ nào một bút tài phú. Hiện tại Tần Dịch có tiền, tự nhiên nên đi tiêu phí. Bất quá cũng không phải bình thường trên ý nghĩa tiêu phí, mà là tốn hao thần thạch đề cao năng lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.